Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3472, chương 3473, cái thế. Hắn đến tột cùng là người nào? Tại sao sẽ có như thế đáng sợ chiến lược? Cái này cùng hắn cảnh giới, hoàn toàn không tương xứng. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Trách không được hắn dám như thế bỏ qua chúng ta. Nguyên lai thực lực của hắn rõ ràng giống như này mạnh. Ở đằng kia tầng thứ hai tiên lộ, hắn cũng như trước khả dĩ mạnh như thế thế xuống dưới. Chúng ta thua, không oan. Dùng thủ đoạn của chúng ta, căn bản không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Cũng không biết tầng thứ hai cái kia những người này phải chăng cũng như chúng ta đồng dạng, tùy ý hắn rời đi. Giống nhau sự tình lần thứ hai đã xảy ra, thực hy vọng có người có thể đủ ngăn cản hắn. Nói cách khác, chúng ta mặt đều muốn không còn sót lại chút gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tầng thứ nhất tiên lộ chung quanh, mọi người đều mật thiết chú ý phía trên đã phát sanh hết thảy. Nhìn xem Thanh Lâm đứng ở đó tầng thứ hai tiên lộ chỗ cao nhất. Những ngưỡng người này triệt để khuất phục. Thanh Lâm tuyệt đối có thể dùng vấn đỉnh trở thành bọn họ trung gian đệ nhất nhân vốn liếng. Thanh Lâm thực lực là như thế siêu nhiên, như thế lại để cho người mọc lan tràn mà ra một loại áp lực. Lúc này không chỉ có tầng thứ nhất thiên đế, mà ngay cả tầng thứ hai tiên lộ thượng thiên đế, cũng đều thản nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Sâu là trước mắt đã phát sanh sự tình mà cảm thấy rung động. Cái này một cái chớp mắt, tầng này tuyến đường phía trên, mấy ngàn thiên đế, cũng đều là sắc mặt tối tăm phiền muộn, một câu đều không có nhiều lời lối ra. Thanh Lâm đứng ở nơi đó, lại để cho bọn hắn mọc lan tràn mà ra lớn lao áp lực. Bọn hắn đứng ở chỗ này, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Ông chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm đã quyết định xuất thủ. Trên người của hắn có lôi âm gào thét mà lên, lại để cho cả người hắn cho người cảm giác cũng như cùng thần minh bình thường, nói không nên lời cường đại cùng đáng sợ. Lúc này hắn quanh thân cũng là có đáng sợ đạo lực lưu chuyển không dứt, lại để cho hắn hoàn toàn như là chân đạp chư thiên vạn đạo mà sinh, lại để cho hắn lộ ra thực tế đáng sợ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm không dứt bên tai, nhưng lại có hai cái bàn tay lớn hoàn toàn là do chư thiên đạo lực ngưng tụ mà thành. Cái này hai cái bàn tay lớn già thiên lấp mặt đất, như là hai mặt cực lớn thiên màn, trong nháy mắt từ hướng cái kia tiên lộ phía trên mọi người phóng đi. Thấy vậy hình ảnh, phía dưới mọi người lập tức đã là toàn bộ đã minh bạch, Thanh Lâm cái này hoàn toàn là bắt chước làm theo, muốn dùng đồng dạng thủ đoạn đối đãi hai tầng tiên lộ phía trên mọi người. Cái này lại để cho người đối với cái này càng thêm tràn đầy khó có thể tiếp nhận. Hẳn là Thanh Lâm tại đây tầng thứ hai tiên lộ phía trên cũng có thể dùng sức một mình khuất nhục sở hữu tất cả ở đây thiên đế, sau đó nghênh ngang rời đi, tiến vào tầng thứ ba tiên lộ. Mọi người trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại khó tả đắng chát. Nếu thật là nói như vậy, đối với bọn họ đả kích tuyệt đối là không cách nào thừa nhận. Một cái chính là một tầng thiên đế, tuổi thọ còn chưa đủ vạn năm, lại làm ra như thế chuyện kinh thế hãi tục tình. Mình cùng hắn so sánh với tắc thì hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, một cái trên trời mà một cái tại dưới mặt đất. Đây là lại để cho người như thế khó có thể tiếp nhận một việc. Trên thực tế, tiên lộ phía trên mọi người cũng đều không cách nào tiếp nhận đây hết thảy. Bọn họ đều là theo tầng thứ nhất tiên lộ bên trong đi tới người nổi bật, đều là theo là một loại đột khởi đấu võ bên trong trổ hết tài năng. Bọn hắn đều vì thế bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. Hiện tại đột nhiên đã đến như vậy một cái Thanh Lâm. muốn mạnh mẽ đi khi bọn hắn phía trước tiến về trước tiếp theo tầng tiên lộ. Cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Cái này trong tích tắc, mọi người cơ hồ là không hẹn mà cùng miệng ra một tiếng quát khẽ. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người vô cùng ngoài ý muốn chính là tầng này tiên lộ phía trên mấy ngàn người, rõ ràng động tác nhất trí, đồng thời ra tay, vận chuyển quanh thân đạo lực, lập tức đồng dạng hóa ra hai cái cực lớn thủ trưởng. Hướng phía Thanh Lâm chỗ đánh ra bàn tay lớn, trùng trùng điệp điệp oanh kích mà đi, ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô cùng tuyên truyền giác ngộ thanh âm, vang vọng cái này toàn bộ một mảnh không gian. Hai cặp bốn cái bàn tay lớn, trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau. Cái này một sát na cái kia, lập tức thì có một cổ phong ba sóng biển, mênh mông cuồn cuộn mà ra, mang tất cả cái này toàn bộ một mảnh không gian. Ngay sau đó một cổ vô cùng lực lượng cường đại, mênh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Dầm dầm dầm. Kịch liệt chấn động thanh âm, không dứt bên tai, đáng sợ va chạm chi lực, tung hoành tàn sát bừa bãi. Cái này toàn bộ một mảnh không gian, đã thành một mảnh thập phần chi địa, lại để cho tại đây hết thảy, trở nên là như thế lại để cho người khó có thể thừa nhận. Ừ, tiên lộ phía trên chư thiên đế, không hẹn mà cùng nhíu mày, nhưng vào lúc này, bọn hắn cảm thấy lớn lao lực phản chấn, cảnh giới cao thâm người, thân thể lắc lư, mà thực lực chưa đủ người, thì là không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại. Về phần phía trên đứng đấy Thanh Lâm, tuy nhiên cũng là bị chấn đắc liên tiếp hướng về sau thối lui. Nhưng là hắn bởi vậy thủ đoạn, đã đủ để chứng minh thực lực của hắn, mà lại từ đầu đến cuối cùng. Thanh Lâm cũng chỉ là lui về phía sau mà thôi, căn bản chưa từng bị thương tổn, điều này cũng làm cho ý nghĩa. Thanh Lâm nếu là toàn lực ra tay dưới tình huống, hoàn toàn khả dĩ chống đỡ được mấy ngàn thiên đế công kích. Để cho nhất người khó có thể tin chính là, tiên lộ thượng chư thiên đế, kỳ cảnh giới, đều tại Thanh Lâm phía trên, cái này lại để cho người càng thêm khó có thể đã tiếp nhận. Thanh Lâm thực lực đã cường đại đến một cái biến thái tình trạng. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Chúng ta nhiều người như vậy, rõ ràng không cách nào một kích đưa hắn cho đánh chết. Cái này quá không bình thường rồi. Điều đó không có khả năng. Đây hết thảy đều khó có khả năng thật sự. Chấm ngoặc kép, kinh hô thanh âm liên tiếp vang lên, toàn trường mọi người đối với thời gian tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau, sau đó lại nhìn về phía Thanh Lâm, đều cảm giác sự tình đã không hợp thói thường tới cực điểm. Xem ra các ngươi hay là không phục a hát. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi lắc đầu, vẻ mặt buồn bã. Hắn bất hạnh, nộ hắn không tranh giành biểu lộ, rất là đối diện trước chư thiên đế là được bất mãn. Hắn dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt chi nhân, nói tiếp: ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không biết quý trọng. Đã như vậy, vậy trách không được ta rồi. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi sắc mặt đại biến. Trong một sát na, mà ngay cả Lâm Đồng Phỉ cũng không khỏi tự chủ hướng Thanh Lâm quang đã đến ánh mắt khác thường. Thanh Lâm thực lực, Lâm Đồng Phỉ rõ ràng nhất bất quá rồi. Hắn là tận mắt thấy Thanh Lâm vượt qua thiên đế đại kiếp nạn, sau đó trở thành thiên đế. Thanh Lâm thiên đế kiếp, viễn siêu tưởng tượng cường đại cùng đáng sợ. Thậm chí còn liền thiên kiếp sau lưng thiên tộc thần tử đều cho dẫn xuất đến. Tướng cuộc chiến bại về sau, Thanh Lâm vừa rồi đã lấy được thiên đế đạo quả. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, Thanh Lâm sở tác sở vi, hoàn toàn trở thành một loại hành động vĩ đại. Lâm Đồng Phỉ rõ ràng nhất, thiên phú vượt cường, thực lực cũng lại càng cường. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ thật không ngờ chính là Thanh Lâm lại là mạnh như thế, mạnh không hợp thói thường, mạnh vượt quá tưởng tượng. Lâm Đồng Phỉ một mực đều tại vì Thanh Lâm lo lắng. Thế nhưng mà Thanh Lâm tựa hồ căn bản không cần, cái này lại để cho làm sư huynh Lâm Đồng Phỉ, cũng đúng Thanh Lâm, đã có một loại ai cũng tinh tường sâu cạn cảm giác. Bởi vì theo hắn, Thanh Lâm chỉ là nhất trọng thiên đế, tới đây mục đích đều chỉ là vì tăng trưởng kiến thức, không có khả năng có chỗ tiến lên. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại tựa hồ như căn bản không quan tâm nhiều như vậy. Cước bộ của hắn cũng sẽ không biết đạt được bất luận cái gì chi trễ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.